Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 167 bộ truyện tiên hiệp tiên giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Các bạn đang theo dõi bộ truyện tiên hiệp tiên giả của tác giả Vong Ngữ, nguồn truyện Bạch Ngọc Sách chấm viết, dịch giả Vong Mạng, độc hành Hoàng Trúc, Vong Hồn. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 517. Kích động và hỗn loạn. Tất nhiên, Minh Tuyền đạo hữu đã đưa tặng linh đan thú lương hoàng cổ dục thú, thì về mổ ta há không tận tâm làm việc. Chỉ là không nghĩ tới vận khí Minh Tuyền đạo hữu tốt như vậy, lại đạt được truyền thừa ngự thú thượng cổ đại phái của Vạn Thú Sơn. Chẳng biết người phát hiện ở nơi đâu. Khung Hải đạo chủ cười ha ha nói. Nói đến câu sau cùng, trong tay áo tay trái người này nhẹ nhàng xoay chuyển một chiếc nhẫn bằng lục ngọc, nhắm ngay hướng Minh Tuyền lão tổ. Trên chiếc nhẫn nổi lên một tầng huỳnh quang yếu ớt, chậm rãi chuyển động. Việc này nhắc tới cũng là trùng hợp. Hơn trăm năm trước, ta lịch lãm tại chỗ sâu của Phi Vân Sơn Mạch Ngô Quốc, ngẫu nhiên phát hiện ra di tích Vạn Thú Sơn. Trên mặt Minh Tuyền lão tổ đột nhiên hiện ra mấy phần hoảng hốt, dùng ngữ khí như nói mê, chậm rãi nói. Phi Vân Sơn Mạch Ngô Quốc, việc này còn có người khác biết hay không? Trong mắt của Khung Hải đạo chủ lướt qua vẻ kích động, tiếp tục truy vấn. Có, ngày đó Bạch Lân thượng nhân của xà nhân tộc đi cùng ta, truyền thừa Vạn Thú Sơn bị hăng lấy đi một nửa. Minh Tuyền lão tổ tiếp tục mê mang nói. Bạch Lân thượng nhân. Khung Hải đảo chủ nhăn mày, đang muốn hỏi tiếp, huỳnh quang trên nhẫn cấp tốc ảm đạm, mấy hơi thở sau biến mất không thấy. Hồn lực ta còn chưa đủ, chỉ có thể thôi động ban chỉ đoạt hồn này mấy hơi thở mà thôi. Khung Hải đạo chủ nói thầm rồi thu hồi nhẫn vào. Thú Lương Hoàng chính là đan dược bí truyền của Vạn Thú Sơn. Chẳng những có thể tăng tốc yêu thú tu luyện mà còn có thể gia tăng tỷ lệ đột phá. Phiền hải thú của vệ đạo hữu bị vây khốn tại cấp 3 đỉnh phong đã gần trăm năm. Nếu dùng Thú Lương Hoàng lâu dài, không quá 10 năm, nhất định có thể đột phá. Vẻ mặt của Minh Tuyền lão tổ dần dần khôi phục, tiếp tục nói, căn bản không phát hiện bản thân vừa mới bị người ta khống chế tâm thần. Thật sao? Nếu phiền hải thú của ta có thể đột phá, vệ mổ nhất định có trọng lễ tạ ơn. Khung Hải đạo chủ vui vẻ nói. Minh Tuyền lão tổ đang muốn nói tiếp, bỗng một đạo bạch quang từ bên ngoài bắn vào, hóa thành một tấm truyền âm phù bay lượn bốn phía. Khung Hải đạo chủ cau mày nắm lấy truyền âm phù, thần thức chui vào trong, thần sắc biến đổi. Quỷ đạo xảy ra chuyện gì ư? Nếu vậy, về đạo hữu cứ việc đi xử lý, không cần bận tâm tại hạ. Minh Tuyền lão tổ nâng chung trà lên uống một ngụm rồi nói. Không phải Khung Hải đảo ta xảy ra chuyện, mà là phù tan đảo bên kia phát sinh biến cố. Minh Tuyền đạo hữu nếu rảnh rỗi, không bằng cùng ta đi xem một chút. Khung Hải đạo chủ đứng dậy nói. Minh Tuyền lão tổ nghe, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Hai người rất mau đi ra bên ngoài, ngân trụ trùng thiên, cùng đám chữ lớn đập vào tầm mắt của hai người. Tam tiên đảo, vậy mà xuất thế. Minh Tuyền lão tổ chấn động. Việc này là thật hay giả còn chưa biết. Bất quá các đạo hữu nguyên anh kỳ trên đảo đã đi tới cột sáng. Chúng ta cũng đang rảnh, đi đến xem náo nhiệt một chút đi. Khung Hải đạo chủ đề nghị. Đương nhiên có thể rồi. Minh Tuyền lão tổ đang có ý này, gật đầu nói. Hai người phi thân lên rất nhanh đi đến vị trí cột sáng. Lít nhà lít nhít tu sĩ hội tụ ở đây tối thiểu có 4-5 ngàn người. Nhưng tu sĩ phụ tan đảo đã sớm vây quanh chân không điện, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần. Người cầm đầu chính là Từ Phất. Từ đạo hữu, các hạ có ý gì? Tam tiên đảo hiện thế, phụ tan đảo các người muốn một nhà độc chiếm hay sao? đại hán khôi ngô của thủy viên tộc trầm giọng nói: "Hậu nguyên soái, các vị đạo hữu, cột sáng màu bạc này là do truyền tống trận cổ phù tang đảo xảy ra vấn đề, linh lực lan ra. Về phần tam tiên đảo hiện thế, đơn thuần là giả dối không có thật. Chư vị đều là người có kiến thức rộng rãi. Tam tiên đảo dù thật sự xuất hiện, cũng nhất định tại vô tận biển sâu. Làm sao có thể xuất hiện tại phù tang đảo? Hàng chữ giữa không trung kia là có người cố ý châm ngòi vu hãm. Kính xin chư vị phân biệt sai trái, chớ để bị mắc lừa." Từ Phất chắp tay, tình chân ý thiệt mà nói. Lời này vừa ra, không ít người do dự, tự hồ bị thuyết phục. "Tài hạ có chút tạo nghệ trên trận pháp. Nếu truyền tống trận phù tang đảo xảy ra vấn đề, vậy để tài hạ đến xem, nói không chừng có thể trợ giúp đôi chút." Một âm thanh vang lên, lại là Viêm Tương của Nghiệp Hỏa đảo. Thôi Ngọc đứng bên cạnh y đã khôi phục lại, chỉ là sắc mặt còn tái nhợt. Tu sĩ Nghiệp Hỏa đảo khác cũng đều ở nơi đây. Nghiệp Hỏa đảo đã bị loại, Viêm Tương là chủ sự đang muốn mang đệ tử trên đảo rời đi. Không ngờ xuất hiện dị biến như vậy, một đoàn người đều bay tới. "Hảo ý của Viêm đạo hữu, phù tang đảo ta tâm lĩnh, chỉ là truyền tống trận cổ trong chân không điện, là thượng cổ truyền xuống, hoàn toàn khác với truyền tống trận ngày nay. Viêm đạo hữu sợ rằng không giúp được rồi." Tự Phất lắc lắc đầu nói. "Thì ra là thượng cổ pháp trận, vậy thì Viêm mổ càng muốn mở mang kiến thức một chút. Cột sáng màu bạc này đã không liên quan đến tam tiên đảo, vậy để tại hạ xem qua, không ngại chứ?" Ánh mắt của Viêm Tương sáng lên rồi nói. Tự Phất hơi biến sắc, lập tức khôi phục bình tĩnh, cười nói. "Đương nhiên là có thể rồi. Đạo hữu khác chắc hẳn cũng muốn đi vào điện nhìn xem. Nếu như vậy, chọn ra mấy người đi. Đi cùng ta vào. Chỉ là mấy vị tiến vào, kính xin các đạo hữu tự lựa chọn." Nghe lời này, đám người gần đó nghị luận ầm ĩ. "Các vị đạo hữu, chớ bị Tự Phất lừa. Hắn đang cố ý kéo dài thời gian. Tu sĩ trong phù tang đảo đóng cửa truyền tống trận. Cơ hội tiến vào tam tiên đảo thoáng qua là mất. Nhanh, vào trong đi." Một thanh âm không thể phỏng đoán đột nhiên vang lên, nghe không rõ xuất phát từ đâu. Lời này vừa ra, ánh mắt Tự Phất khẽ biến. Người bên ngoài càng rối loạn ầm ĩ. Một đạo thân ảnh màu đỏ đột nhiên từ trong đám người bắn ra, lại là nam tử trung niên môi đỏ mỏng, thẳng đến đại môn của chân không điện. "Là Huyết Yến đảo chủ, không ngờ người này dũng mãnh như vậy, trực tiếp vỗ mặt phù tang đảo." Trong đám người vang lên thanh âm khe khẽ. "Thật là lớn mật, cuồng đồ từ đâu tới, bắt lại cho ta." Tự Phất quát lên chói tai. Cách bên cạnh lão không xa, một trung niên tóc đỏ của phù tang đảo phi thân đến, một tay dung lên, mấy chục đạo hỏa diễm chói mắt bắn ra, trong phút chốc ngưng tụ thành một lưới lửa to lớn, xuất hiện trên đỉnh đầu của Huyết Yến đạo chủ, nhanh chóng dị thường chụp xuống. Nhưng trên sống lưng Huyết Yến đạo chủ bắn ra hai vệt huyết quang, ngưng tụ thành hai huyết dực to lớn, liên tục vỗ 9 lần, lập tức hóa thành một đạo huyết sắc điện quang, lóe lên, bay ra phạm vi bao trùm của tấm lưới lớn hỏa diễm, chui vào đại môn chân không điện. "Huyết dực độn pháp của Huyết Yến đảo, không ngờ Huyết Yến đảo chủ đã tu luyện huyết dực cửu thiểm đến tình trạng này." Trong đám người vang lên thanh âm cảm thán. Trung niên tóc đỏ giận dữ lập tức đuổi theo. Tự Phất biến sắc, đang buông quát người này trở về ổn định trận hình mới là khẩn yếu nhất. Nhưng Huyết Yến đạo chủ và tu sĩ tóc đỏ một chạy một đuổi, bầu không khí căng cứng chung quanh lập tức bộc phát. Từng tu sĩ Nguyên Anh bắn ra bay về phía chân không điện. Tự Phất cùng các Nguyên Anh của phù tang đảo thấy vậy khẩn trương, dậm chân một cái cũng bay vào trong chân không điện. Có các tu sĩ Nguyên Anh kỳ xung phong, các tu sĩ còn lại cũng chuyển động theo, hình thành một dòng lũ lớn lao nhanh về phía trước. Mấy trăm tu sĩ phù tang đảo hình thành vòng phòng ngự bị phá tan, dòng lũ tu sĩ nhanh chóng chen lấn tiến vào chân không điện. Lối vào chân không điện quá nhiều người, không chen vào được. Một ít tu sĩ gấp gáp xô đẩy mà phát sinh xung đột, bắt đầu cãi lộn đánh chửi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang. Một tu sĩ trẻ tuổi thất tha thất thểu từ trong đám người đi ra, ôm lấy cái cổ ngã xuống, máu tươi chảy đầy đất, gần như không còn khí tức. Đám người phụ cận vô thức thối lui mấy bước, yên tĩnh lại. Vào thời khắc này, mấy đạo quang mang không biết từ nơi nào bay ra, đánh vào trong đám người. Tiếng kêu thảm nổi lên tứ phía, máu tươi vẩy ra. Đám người ồn ào, nhao nhao chạy tứ tán. Dùng từng kiện pháp bảo pháp khí, bất luận là vì tự bảo vệ mình hay là vì kích địch, đều cấp tốc tế ra. Trong lúc nhất thời, quanh chân không điện, quang mang vạn trượng, chẳng biết có bao nhiêu pháp bảo xuất hiện, quang ảnh chói mắt, khiến mắt người không mở ra được. Bốn phương tám hướng đều là quang mang đoạt mệnh, quần tu rơi vào cực kỳ bối rối. Chẳng biết người nào hét lớn một tiếng, một đạo bảo quang hùng vĩ tế ra. Cử động lần này phản phất đốt lên một thùng thuốc nổ, một số pháp bảo ầm ầm vang đánh ra, đánh về phía những người bên ngoài. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng bắn chửi phô thiên cái địa, khắp phụ cận chân không điện là gió tanh mưa máu. Không có ai biết vì sao chém giết, nhưng lệ khí giết chóc trong lòng liên tục không ngừng dâng lên. Từng kẻ giết đỏ cả mắt, gặp người là chém. Tu sĩ tới sau nhìn thấy tràng cảnh chém giết tại chân không điện đều kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đây là âm mưu của phù tang đảo. Bọn hắn đang lợi dụng tam tiên đảo làm mồi nhử, châm ngòi đám người trên đảo tự giết lẫn nhau. Chư vậy à, tam tiên đảo đã bị những đại năng nguyên anh kỳ chiếm cứ, chúng ta đi vào không được. Nhưng trong tòa phù tang thành này cũng cất giấu vô số trân bảo. Người phù tang đảo đã muốn chúng ta chết ở đây, vậy đừng trách chúng ta không có nghĩa. Giết vào đi, đoạt lấy bảo vật. Giết vào, đoạt bảo vật. Một đám người áo đen không biết từ đâu xông ra, quơ pháp bảo phóng tới chân không điện, gặp người là giết. Liên tiếp bạo tạc đột nhiên xuất hiện, khu kiến trúc gần đó dâng lên mảng lớn ánh lửa, từng gian phòng ốc bị đốt cháy, thế lửa cấp tốc lan tràn. Tình huống chuyển biến đột ngột, đại lượng tu sĩ lạ lẫm chẳng biết từ đâu đến trống rỗng xuất hiện, vọt vào các trọng địa của phù tang đảo với người đoạt bảo. Trong khoảnh khắc, khắp nơi đều là tiếng kêu giết tranh đấu, sắp chết kêu thảm, kẻ cướp được bảo vật thì phấn khích cười to. Nhìn thấy cảnh này, một ít tán tu gan to bằng trời đè nén không được lòng tham, thì pháp che lại dung mạo, gia nhập vào đội ngũ cướp bóc. Tán tu vốn là tầng dưới chót của tu tiên giới, cũng là một đám người cực không bị ước thúc. Hỗn loạn to lớn xuất hiện, trật tự bị phá vỡ, tán tu đều có thể hóa thành giả thú đỏ mắt. Hướng chi, phù tang đảo ngày thường cao cao tại thượng, chẳng biết có bao nhiêu người đỏ mắt ghen ghét, thậm chí là cừu hận, có cơ hội đánh rớt thần đàn chúng, quá nhiều người nguyện ý xuất thủ. Giết! Giết vào, đoạt lấy bảo vật! Xông vào phù tang đảo, cướp đoạt linh thạch pháp bảo, hồng tang tiên quả đi! Càng ngày, càng nhiều tán tu biến thành cường đạo, phóng tới các nơi khu ô thủ. Rất nhanh, tu sĩ thế lực nhỏ bên trong cũng kìm nén không được, che lại dung mạo gia nhập vào. Một cổ hỗn loạn lớn hơn tại khu ô thủ chậm rãi ấp ủ, quét sạch hết thảy. Bởi vì tam tiên đảo xuất hiện, mấy nguyên anh kỳ của phù tang đảo bị điều động ra ngoài. Vạn thiên nhân đi vào tam tiên đảo, còn sót lại mấy tu sĩ nguyên anh kỳ như tự vất, vừa rồi cũng đã tiến vào chân không điện. Phù tang đảo lớn như vậy, lúc này vậy mà không có nguyên anh kỳ tọa trấn, chỉ có một ít tu sĩ kết đan kỳ. Đối mặt thế cuộc hỗn loạn to lớn đột ngột này, những tu sĩ kết đan kỳ căn bản không thể chống cự hữu hiệu. Trong vùng khu ô thủ, những trọng địa trấn giữ nghiêm mật, từng chỗ bị các tu sĩ điên cuồng đột phá, đồ vật bên trong bị cướp cho trống không. Chương 518. Thoát khỏi phù tang. Sao lại vậy? Đảo chủ đâu rồi? Từ phó đảo chủ đi đâu rồi? Các tu sĩ phù tang đảo vô cùng hoảng sợ, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Bên trong chân không điện, thông qua truyền tống phù, đám người tự phất biết bên ngoài đã đại loạn, thì không khỏi kinh hãi biến sắc. Phù tang đảo là căn cơ của bọn họ, trọng yếu hơn tam tiên điện nhiều lắm. Mấy người họ bàn bạc một chút, không để tâm đến chuyện ngăn cản người khác tiến vào tam tiên điện, mà bắt đầu đi ra bên ngoài. Trên không trung của chân không điện chợt lóe, một nữ tử áo trắng xuất hiện, bàn chân ngọc trắng nõn nhẹ nhàng đáp xuống chóp đỉnh của chân không điện. Nàng này tóc như mây, da như mỡ đông, ngũ quan tinh xảo không có khuyết điểm, khiến người ta có cảm giác không chân thực. Ái chà chà, thành Phù Tang này quả là một tòa thành tốt, vậy nên phá hủy mới đáng giá. Nữ tử áo trắng cười khẽ, giơ tay phải lên, vén phần tóc mái bị gió thổi tán loạn. Tay phải của nàng ta lại chỉ là đoạn xương trắng không hề có chút da thịt nào, tay trái cũng tương tự. Tôn giả, kế hoạch đều thuận lợi, chỉ là đám người Tự Phất đã muốn đi ra khỏi chân không điện. Nếu để bọn chúng hội hợp với đám tu sĩ thành Phù Tang, thì cục diện lại được duy trì, sợ rằng chúng ta sẽ khó giải quyết hơn. Một thanh niên chợt xuất hiện sau lưng nữ tử áo trắng lên tiếng nói. Ta đã biết. Nữ tử áo trắng bấm tay điểm ra, tế ra một cái lồng bằng xương trắng lớn bằng bàn tay, ném xuống bên dưới. Lồng giam biến to, đột ngột xuất hiện bao phủ toàn bộ chân không điện vào bên trong. Một chấn động kỳ dị từ trong lồng giam bạch cốt, xương cốt của tất cả mọi người trong chân không điện cũng không khống chế được mà chấn động theo, nhưng cả người lại không thể động đậy. Tự Phất cùng các tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác cũng tương tự, chỉ có thể vừa kinh vừa sợ. Nơi này giao cho ta, các người đến thành Phù Tang quấy đảo nhân tâm đi, nhất định phải khơi mào khiến cả đám trong thành tranh đấu với nhau. Hiếm khi Vạn Thiên Nhân cùng con Kim Ô cấp 5 kia đều không trong thành, nhất định phải hủy diệt nhất mạch Phù Tang đảo. Ánh mắt của nữ tử áo trắng lóe lên nói. Dạ vâng. Gã thanh niên kia lên tiếng sau đó biến mất. Quả nhiên, đúng như dự đoán của Ngê Mục. Tham lam thật sự sẽ khiến cho người ta đánh mất cả tâm trí, dù là tồn tại phản hư kỳ cũng vậy thôi. Nữ tử áo trắng nhìn xuống dưới, hai tay từ từ duỗi về phía trước, bấm quyết điểm xuống bên dưới. Bên trong chân không điện, xương cốt cánh tay trái của Từ Phất đột ngột rung rẩy dữ dội. Dù hắn có vận công áp chế thế nào, cũng không có hiệu quả. Rắc! Cánh tay trái của y đứt gãy, khúc xương tay còn dính vào máu thịt, đâm rách da thịt chui ra ngoài. Từ Phất hoảng sợ, muốn há miệng kêu gào, nhưng lại thế nào cũng không phát ra thanh âm. Là một tiếng rắc rắc giòn vang, da thịt chân phải của hắn nứt ra, cũng lòi ra một nhánh xương chân. Tiếng xương gãy liên tục vang, càng lúc càng có nhiều xương cốt từ trong thân thể Từ Phất lòi ra ngoài. Hắn nhanh chóng biến thành một con quái vật mọc đầy gai xương, đầm đìa máu tươi. Một luồng sáng xanh từ trong cơ thể Từ Phất vọt ra ngoài, bên trong là một tiểu nhân Nguyên Anh màu xanh lam, trên mặt mang đầy sợ hãi, nhanh chóng bỏ chạy. Ngay lúc này lại có một lực hút cường đại xuất hiện bao phủ lấy Nguyên Anh của Tự Phất. Một lực lượng âm hàn xâm nhập vào, pháp lực của tiểu nhân Nguyên Anh màu lam bị đông cứng, không hề có lực chống cự, chỉ có thể tùy ý bị hút bay ra ngoài. Sâu trong Phù Tang thành, chiến hỏa đang lan tràn, đã bắt đầu thiêu cháy đến các khu vực khác trong thành. Bên cánh phải, trong dinh thự của Hồng Chi đảo, đám người Hồng Chi đảo không đi tới chỗ cột sáng màu bạc mà tụ tập với nhau. Nhan Tư Vận, Nhan Tư Tịnh cùng với những người khác của Bách Đan Phường đều ở đây, tất cả đều mang theo vẻ bất an. Mọi người ai nấy đều không lên tiếng, như thể đang chờ đợi điều gì. Hai luồng độn quang từ xa bay tới đáp xuống nội viện, rồi hiện ra hai đệ tử của Hồng Chi đảo. Đạo chủ đã tra rõ. Không biết vì sao mà khu ô thủ lại có xuất hiện nhiều người cướp bóc đốt phá. Ta và Lục Mi tỷ tỷ cũng không dám tới gần, chỉ đứng từ xa mà nhìn. Trong đám cướp bóc có một phần mặc áo đen không rõ thân phận. Một phần là tán tu trên đảo, cũng có một vài tu sĩ ở thế lực nhỏ trong này. Một nữ tu dáng người đầy đặn lên tiếng. Dường như cao tầng Phù Tang đảo đột ngột biến mất hết. Tu sĩ kết đan kỳ trở xuống, căn bản không ngăn cản được. Chỉ sợ không bao lâu sẽ bị cướp bóc sạch mất. Một thiếu nữ có hàng mày xanh biếc tiếp lời. Làm sao lại vậy? Ai dám gây rối trên Phù Tang đảo này? Bích Thủy Nhu khó tin. Mấu chốt vấn đề ở những kẻ áo đen không rõ la lịch kia, mà chỗ chúng ta cũng không an toàn. Lát nữa, hẳn đại quân cướp bóc sẽ kéo tới đây. Cần phải tính toán sớm. Nhan Tư Vận điểm lên mi tâm nói. Trong thời gian này, Bích Thủy Nhu cũng đã chứng kiến được khả năng dự liệu như thần của Nhan Tư Vận, nên nghe vậy nàng ta chợt biến sắc. Lập tức tập hợp mọi người, mang theo vật tư rời khỏi Phù Tang đảo. Nàng ta đứng dậy phân phó. Chúng tu sĩ Hồng Chi đảo nghe vậy lập tức bận rộn hẳn lên. Bảo người của Bách Đan Phường cũng chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi nơi đây. Nhan Tư Vận nói với một tu sĩ Bách Đan Phường ở phía sau nàng. Người này ứng thanh rồi nhanh chóng rời đi. Tiếng kêu chém giết từ khu phường thị Ô Túc truyền đến khiến tất cả mọi người trong phường thị đều sợ hãi, là không biết đã xảy ra chuyện gì. Chẳng qua tin tức cũng nhanh chóng truyền đến, biết được khu Ô Thủ xảy ra đại loạn cướp đoạt tài phú trên Phù Tang đảo, mọi người đều vừa kinh vừa sợ. Trong lúc mọi người còn đang kinh hãi thì bầu không khí nơi đây cũng trở nên quỷ dị. Ánh mắt của mấy tu sĩ đi lại trên đường bắt đầu phủ đầy tham lam, nhìn về mấy cửa hàng bày đầy hàng hóa với đủ màu sắc. Sắc mặt của các chủ quầy cũng trở nên khó coi hơn. Một số người đã bắt đầu đóng cửa tiệm, còn cố gắng thả nhẹ tay tránh kích thích cái gì. Ngay lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên. Một cửa hàng đang dược trong phường thị chợt nổ tung. Cột lửa bùng cao ngút trời khiến mấy cửa hàng cạnh đó cũng bị ảnh hưởng. Vách tường đổ sập, vô số hàng hóa bị đánh bay nằm la liệt đầy đất. Cướp à! Một nhóm tu sĩ với hai mắt đỏ ngầu bắt đầu xông về phía cửa hàng. Phường thị trong thành Phù Tang nguyên bản đầy phồn hoa náo nhiệt, nay đã biến thành chiến trường luyện ngục. Nơi nơi đều là điên cuồng chém giết và cướp bóc. Hỗn loạn trong thành Phù Tang đang nhanh chóng lan tràn, mà đám người trong bí cảnh lại hoàn toàn không hay biết. Trên bờ biển phủ đầy cát trắng, bọt nước theo những con sóng trên mặt biển ập đến, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau ập xuống mặt Viên Minh. Viên Minh bị những con sóng biển này đánh thức khỏi cơn mê ngủ, đột ngột mở mắt ra, bò dậy khỏi lớp cát. Hắn nhìn xung quanh mới phát hiện mình đang trên một hòn đảo cây cối xanh tươi tốt. Quanh mình có gió khẽ thổi, thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, hơn xa ở đại lục Tam Tiên Điện. Dù chỉ ở trong này không cần cố ý hấp thụ, nhưng cũng cảm giác được linh khí như cọ rửa từng lỗ chân lông hắn, khiến hắn cảm thấy thoải mái và thư thái chưa từng có. Chẳng qua, Viên Minh chỉ cảm nhận trong chốc lát, rồi thu hồi tâm tư, nhìn xung quanh. Tịch Ảnh mới vừa rồi còn truyền tống cùng hắn, nay đã không còn bóng dáng. Viên Minh buông thần thức dò xét xung quanh, nhưng cũng không thấy tung tích của Tịch Ảnh. Hồn Kim Ô mà Tịch Ảnh để lại trong thần thức hắn vẫn còn đó, chỉ là nó tỉnh tỉnh mê mê. Hắn truyền âm cho nó cũng không thấy phản ứng. Chẳng lẽ truyền tống trận kia sẽ ngẫu nhiên truyền tống người đến những địa điểm khác nhau? Viên Minh thầm nghĩ. Bộ dạng hồn Kim Ô này như bị cắt đứt liên hệ với Tịch Ảnh, như bị cấm chế ngăn cách. Nghĩ đến thần thông của Tịch Ảnh dù sức bảo vệ bản thân, hắn cũng không quá lo lắng mà nhìn về phía bên trong hòn đảo. Chẳng lẽ nơi này là Tam Tiên Đảo? Hóa ra không phải là ba hòn đảo, mà là ba ngọn núi trên một hòn đảo. Biện Minh chăm chú nhìn ba ngọn núi rồi lẩm bẩm. Ngay lúc này, phân hồn thứ nhất trong Thâu Thiên Đỉnh truyền đến, Nhan Tư Vận đang cầu nguyện. Nhan Tư Vận, nàng ta gặp chuyện gì ư? Viên Minh khẽ động bay xuống biển. Hắn dùng lệnh bài mò bạc triệu hoán ra kết giới mò bạc ngăn cách xung quanh, sau đó mới trốn vào không gian trong Thâu Thiên Đỉnh, ngồi trên đài sen bạch ngọc cảm ứng cầu nguyện của Nhan Tư Vận. Sắc mặt Viên Minh biến đổi, hắn lấy thần thức Nhan Tư Vận làm mốc, hàng lâm xuống Phù Tang Thành, nhìn thấy hết thảy mọi chuyện bên trong. Bên trong Phù Tang Thành chiến hỏa khắp nơi, nơi nào cũng cướp bóc chém giết. Thành trì phồn hoa nay đã chuyển sang hoang tàn, bị hủy diệt gần một nửa. Cũng may Hồng Chi Đảo, Nhan Tư Vận cùng Bách Đan Phường phản ứng nhanh, phát hiện tình hình không ổn đã lập tức rời đi. Lúc này đã ra khỏi thành Phù Tang, chuẩn bị chạy ra khỏi Phù Tang Đảo. Những người mặc áo đen kia rất giống thành viên của Phá Hiểu Tán Minh. Hẳn việc này do Vu Nguyệt Giáo gây ra. Viên Minh thầm nghĩ, càng nghĩ hắn càng cảm thấy có lý. Vua Nguyệt Giáo có chi hướng khắp thiên hạ, mà Phù Tang Đảo lại đứng đầu quần đảo Đông Hải. Nếu có thể nhân dịp này diệt sạch Phù Tang Đảo, chẳng phải vừa hiển lộ rõ thực lực của Vua Nguyệt Giáo, là có thể đả kích sĩ khí chúng tu sĩ tu tiên giới ở Đông Hải rồi sao? Nói không chừng, còn khiến các đảo khác ở Đông Hải quy phục giáo. Đám lão già hỏa, bốn đảo Phù Tang, Kim Ngao, Không Linh và Địa Hoa, lợi dụng bọn họ tiến vào Tam Tiên Điện, lại bị Vua Nguyệt Giáo chặt đứt đường lui. Thật là trộm gà không thành còn mất đi nắm thóc. Phù Tang đảo đã thành nơi thị phi. Những người mặc áo đen kia có thể là giáo đồ của Vua Nguyệt giáo. Các người mau rời khỏi đây, quay trở về thành Long Vương. Viên Minh phân phó. Nhan Tư Vận nghe vậy trong lòng chấn động, vội vàng cung kính đáp lời, rồi lệnh cho đội ngũ tăng tốc độ. Vào lúc này, chợt có mấy dục bóng trắng từ dưới mặt đất phóng tới, đánh về đội ngũ Bách Đan Phường và Hồng Chi Đảo. Trong chớp mắt, chúng đã tiến tới trước đám người, là mấy chục ngọn tiễn bằng xương trắng to cỡ cánh tay. Trên mũi tên còn hiện ra ánh sáng xanh lục mờ nhạt, hiển nhiên đã được bôi kịch độc lên trên. Viên Minh sớm đã phát hiện ra có mai phục, bèn rút lôi công chùy ra, điểm xuống. Hư không trước người Nhan Tư Vận vặn vẹo, một loạt lôi điện từ nơi đó bắn ra, quét qua mấy chục cốt tiễn, đánh bật chúng. Những người còn lại của Hồng Chi Đảo và Bách Đan Phường đều giật mình, sau đó thở phào một tiếng, nhìn Nhan Tư Vận đầy khâm phục. Nhan Tư Vận cũng bị loại tia sét này làm cho giật nảy mình, nhưng cũng hiểu là Minh Nguyệt Thần Đại Nhân đã xuất thủ, nên càng thấy an ổn. Nhan đạo hữu, đa tạ ngươi. Bích Thủy Nhu truyền âm cảm ơn, sau đó đám người Hồng Chi Đảo vội kết trận phòng ngự, còn nàng ta vượt lên phía trước rồi quát. Là kẻ nào mai phục, có gan thì hiện thân ra đi. Dưới mặt đất truyền ra tiếng hừ lạnh, một luồng khí đen hiện ra, sau đó năm người mặc áo đen hiện thân. Người cầm đầu là một đại hán cao to, có tu vi đạt tới kết đan kỳ. Mấy người khác cũng đều bịt khăn đen, không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng nhìn uy áp tản ra cũng đều là tu sĩ kết đan, chỉ là khí tức hơi cổ quái. Cảm ứng được tu vi của mấy người này, trong lòng Bích Thủy Nhu giật thót, thầm hô, không ổn rồi. Chương 519. Ăn xong lau sạch. Không ngờ những người các ngươi còn có chút nhãn lực, vậy mà đã nhận ra chúng ta ở đây. Đáng tiếc, Bạch Cốt Tôn Giả Đại Nhân đã sớm an bài Thiên La Địa Võng. Hôm nay các ngươi mọc cánh khó thoát, nhanh nhanh đầu hàng đi, không chừng có thể lưu lại một mạng sống. Đại Hán Nguy Vũ khẽ nói. Bạch Cốt Tôn Giả. Những người áo đen này quả nhiên là giáo đồ của Vua Nguyệt Giáo. Trong Thâu Thiên Đỉnh, Viên Minh chậm rãi tự nói. Từ khi thông qua Hứa Triệt biết Vua Nguyệt Giáo giằng co với Trường Xuân Quang, Ngũ Lôi Tông cùng các tông môn tại Hắc Phong Sa Mạc, hắn liên tục chú ý tình huống bên kia. Hắn thu thập được một ít tin tức từ tín đồ Minh Nguyệt Giáo không muốn rời đi, trong đó có cả lục đại tôn giả Vua Nguyệt Giáo mà Bạch Cốt Tôn Giả đã đến Hắc Phong Sa Mạc sau mấy lần xuất thủ thành danh lan xa. Viên Minh lúc trước cầu viện Nhan Tư Tịnh, sở dĩ giả danh Bạch Cốt Thư Sinh chính là muốn Bạch Lân Thượng Nhân cho rằng hắn là hồn tu Vua Nguyệt Giáo. Không ngờ mới qua mấy ngày Bạch Cốt Tôn Giả vậy mà đã đi đến Đông Hải, thậm chí khả năng đã đến Phù Tang đảo. Các người không cần để ý những tên này, trực tiếp rời đi đi. Viên Minh đưa tin cho Nhan Tư Vận. Nhan Tư Vận dùng thần niệm đáp ứng một tiếng, mang theo đám người tiếp tục rời đi. Bích Thủy Nhu chẳng biết Nhan Tư Vận làm vậy là có ý gì, nhưng nhớ tới nàng này từ trước đến nay tính toán không bỏ sót, lệnh người Hồng Chi đảo đuổi theo. Các người là muốn chết ư? Đại Hán Ngụy Vũ bị đám người Nhan Tư Vận không để ý cử động của mình, tức giận sôi trào, nhưng không xuất thủ, mà lấy ra một khối lệnh bài màu đen thôi động. Bốn người áo đen bên cạnh hắn bỗng xé rách quần áo hiện ra chân dung, là bốn tu sĩ nửa người nửa yêu. Vẻ mặt của những người này ngốc trệ, duy chỉ có ánh mắt tràn ngập sát cơ, là bốn tu sĩ yêu đan nhào về phía đám người Nhan Tư Vận. Nhưng bốn tu sĩ yêu đan vừa mới bay đến nửa đường, đột nhiên dừng, sau đó quay người nhìn hướng đại hán uy vũ, hùng quang trong mắt càng tăng lên. Các người muốn làm gì? Đại hán lộ ra kinh hoảng, đang muốn một lần nữa thôi động lệnh bài trên tay, vẻ mặt đột nhiên trở nên mờ mịt. Bốn tu sĩ yêu đan gào thét một tiếng nhào về phía đại hán, mấy đạo công kích lăng lệ rơi xuống. Đại hán ngây người tại chỗ, thân thể lập tức bị chém thành vài đoạn, chết thảm ngay tại chỗ. Ngay sau đó, bốn tu sĩ yêu đan cũng thẳng tắp, ngã nhào xuống đất, khí tức hoàn toàn không còn. Người Bách Đan Phường cùng Hồng Chi Đảo còn chưa đi xa, nhìn thấy cảnh này đều kinh hãi, ánh mắt nhìn về Nhan Tư Vận mang theo kính sợ. một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, dọc theo đường gặp thêm mấy lần phục kích. Viên Minh vì ngăn ngừa phức tạp, không đợi đối phương gây rối loạn, trực tiếp dùng huyễn thuật chế phục những người kia. Một đoàn người rất mau ra khỏi Phù Tang đảo, leo lên một chiếc phi thuyền, biến mất trên mặt biển mênh mông. Viên Minh thu hồi thần thức, rời Thâu Thiên đỉnh, ngắm nhìn ba tòa núi cao xa xa, gọi ra Lôi Vũ bay về phía Triêu Sơn Phong. Hòn đảo này có diện tích rộng lớn, thay vì tốn sức tìm người khắp nơi, không bằng trực tiếp đợi ở chỗ này dễ thấy nhất. Những người khác đại khái cũng sẽ nghĩ như vậy, nói không chừng có thể trên đường gặp phải Tịch Ảnh. Bên cạnh bãi cát trắng kéo dài chính là một rừng cây xanh thẳm biên biếc, đại thụ không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng đứng thẳng như ánh mặt trời, lan tràn về phía ba tòa núi cao, tựa như một tấm thảm màu xanh lục kéo dài, hoan nghênh khách quý đến. Ánh nắng trên đỉnh đầu nhắc nhở Viên Minh, nơi này đã không còn là bí cảnh trước đó, bất quá hắn không được xem thường. Truyền thuyết Tam Tiên Đảo lưu truyền mấy ngàn năm, nhưng chưa bao giờ có tin tức chi tiết lọt ra. Cho dù người người đều nói nơi này cơ duyên khắp trên đất, nhưng ai có thể đảm bảo phía sau cơ duyên sẽ không cất giấu từng chồng bạch cốt. Viên Minh bay vào rừng cây, vừa tiến lên không bao xa, sắc mặt đột nhiên vui mừng, điều khiển Lôi Vũ đáp xuống, dừng ở bên cạnh vài cây linh trúc xích hồng. Đây là Hỏa Long Trúc, xem tuổi đã gần ngàn năm, là tài liệu quý hiếm luyện chế pháp bảo song thuộc tính hỏa mộc. Ở bên ngoài, một cây này có thể bán với giá không thấp. Viên Minh cẩn thận đào lên mấy cây linh trúc rồi thu vào nhẫn trữ vật. Hắn không điều khiển Lôi Vũ tiếp tục đi tới, mà thân hình lao về bên trái rất mau tới một chỗ cạnh đầm nước. Đầm nước này chỉ hơn 10 trượng, không ngừng toát ra cuồn cuộn hàng vụ màu trắng. Bờ đầm sinh trưởng hai gốc linh thảo màu trắng, thoạt nhìn rất giống cây thuốc lá ở phàm tục. Đây là hàng yên thảo, là tài liệu tốt nhất để luyện chế đan dược băng thuộc tính. Xem tuổi cũng hơn ngàn năm, Tam Tiên Đảo này quả nhiên là danh bất hư truyền. Thanh âm của Hồng Lăng vang lên. Viên Minh không để ý đến Hồng Lăng mà thu hồi hai gốc hàng yên thảo, sau đó bảo Lôi Vũ tiếp tục hướng phía trước. Thời gian trôi nhanh qua nửa canh giờ, Viên Minh cách ba tòa cự phong vẫn còn rất xa. Không phải là tốc độ Lôi Vũ chậm, thật sự là trong vùng rừng tùng này linh tài quá nhiều. Ở bên ngoài linh thảo ngàn năm vô cùng trân quý, nơi này mặc dù không dám nói có khắp mọi nơi, nhưng cũng không hiếm thấy, thỉnh thoảng có thể gặp được một hai gốc, tay hắn đào như muốn nhũn ra. Duy nhất tương đối kỳ quái là hắn phát hiện, quanh vô số linh thảo khoáng thạch, thậm chí ngay cả một con yêu thú cũng không có. Viên Minh cũng không thèm để ý, chỉ một lòng lái Lôi Vũ bay về phía ba tòa núi cao. Nhưng đột nhiên hắn nhướng mày, lập tức điều khiển Lôi Vũ tránh qua bên trái. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cây đen nhánh cỡ hai người ôm xuyên qua bên phải Lôi Vũ. Nhánh cây công kích thất bại, tiếp theo ở giữa không trung phân thành bốn nhánh, thay đổi mục tiêu, lại đâm tới Viên Minh trên lưng của Lôi Vũ. Đúng lúc này không cần Viên Minh điều khiển, Lôi Vũ cũng ý thức được nguy hiểm, lập tức hót vang, hai cánh vỗ tới phía trước một cái, mang theo Viên Minh né tránh ra sau. Đồng thời bên ngoài thân lấy lên đường vân lôi điện, hai đạo hồ quang điện thô to cỡ miệng chén nổ lốp bốp đánh tới nhánh cây. Nhưng lôi quang chói mắt rơi xuống trên nhánh cây, mặc dù đánh lùi nó lại chỉ đánh ra một sợi khói xanh không thể đánh tan. Thấy vậy ánh mắt Viên Minh ngưng lại theo nhánh cây nhìn xuống dưới. Chỉ thấy trong rừng cây một gốc yêu thụ cao lớn bỏ đi ngụy trang, hiện ra thân thể cao lớn, rất giống cây dông phía ngoài. Lại là một con dung yêu. Trên thân dung yêu này tràn ngập yêu khí hạo nhiên, thình lình đạt tới cấp 4, từng rễ cây thô to từ mặt đất rút ra, bụng đất xoay tròn, lộ ra từng chồng bạch cốt, là thi hại của các loại yêu thú. Khó trách, đời này không có yêu thú, xem ra đã bị nó ăn rồi. Viên Minh thì thầm, dung yêu hiển lộ ra khí tức cấp 4, đồng thời vài gốc rễ phụ phá không ra, xúc tu đánh tới hắn. Thụ yêu, chủ nhân à, để cho ta! Hoa Chi hưng phấn nói, thực lực của nó đã đạt tới cấp 3 đỉnh phong, cách cấp 4 chỉ thiếu một chút. Nếu có thể hấp thu hết cây này, tất nhiên có thể thuận lợi đột phá. Hồng Lăng, Huyết Ảnh, giao cho các người. Viên Minh không cho phép Hoa Chi đi ra, lấy ra tu la phệ huyết đồ, thả Hồng Lăng và Huyết Ảnh ra ngoài. Lại có thể thu nạp tình huyết. Chờ một chút, thụ yêu. Vừa mới xuất hiện, huyết ảnh cuồng tiếng một tiếng rồi xông đến. Nhưng khi thấy rõ đối thủ, khuôn mặt trong nháy mắt sụ xuống. Thần sắc Hồng Lăng ngược lại không thay đổi, chỉ đưa tay nắm hư không, đánh tới rễ phụ, nhánh cây bị cản. Hai người bọn hắn mặc dù cũng là nguyên anh kỳ, nhưng một thân bản lĩnh chuyên công kích khí huyết sinh linh, hiệu quả có hạn với yêu thú và thực vật. Gặp thù yêu cấp 4, mặc dù không tính là đau đầu, nhưng đối phó đương nhiên không nhẹ nhàng như lúc đối phó huyết ngạc. Chỉ bất quá đầu dung yêu này, thần thông theo khuynh hướng ẩn nấp, chiến lực cũng không cường hoành. Đối mặt với Hồng Lăng và huyết ảnh liên thủ, không chiếm được thượng phong, bị cả hai cuốn lấy thoát thân không ra. Viên Minh nhìn thấy cảnh này, đưa tay ra một chiêu. Tử tinh cửu long thương trong nháy mắt bay ra trước người hắn, từng đạo pháp quyết đánh vào trên thân thương, trên đó tử quang càng tăng vọt. Dùng yêu cảm ứng được khí tức tử tinh cửu long thương, cảm thấy bất an, thân hình khổng lồ vậy mà chui xuống dưới mặt đất. Hồng Lăng tế ra phượt tiên chu võng trói lại thân thể dùng yêu, không cho nó chui xuống đất. Huyết ảnh thì há miệng phun ra một đạo huyết quang, chui vào tử tinh cửu long thương. Viên Minh khẽ quát một tiếng, tử tinh cửu long thương bộc phát ra một tiếng hét dài, mang theo tử quang như trường long nhào về phía thụ yêu cấp 4. Dùng yêu này không chịu ngồi chờ chết, lập tức thi triển ra tất cả vốn liếng, rút tất cả tán cây cất giấu ra, ngưng tụ trước người thành một mặt đại thuẫn xanh biếc, ý đồ ngăn lại tử tinh cửu long thương. Nhưng vạn vật trên mặt đất há có thể địch nổi sao băng thiên khung? Tử tinh cửu long thương đụng vào cự thuẫn, tựa như lưu tinh rơi xuống đại địa, trong nháy mắt xuyên thủng nó. Khí lãng cuồng bạo như lưỡi dao gọt đi cây cối, cành lá xung quanh, bụi bặm ngập trời bay lên, nhất thời che đậy bầu trời, thật lâu không tiêu tan. Trên lưng Lôi Vũ, Viên Minh móc ngón tay, tử tinh cửu long thương lập tức từ trong bụi mù bay ra, một lần nữa rơi vào trong tay hắn. Viên đạo hữu, chúng ta là ra tay giúp ngươi rồi, về sau phải tìm giúp chúng ta huyết thực đấy, biết chưa? Hồng Lăng nói. Đương nhiên rồi. Viên Minh tự tốn đáp, thu cả hai vào tu la phệ huyết đồ, sau đó gọi ra Hoa Chi. Hoa Chi reo hò, phản phất một mũi tên nhọn bắn tới thi thể thụ yêu trên đất rồi chui vào trong. Viên Minh nhìn nó vui tươi hớn hở thôn về thụ yêu cấp 4, trong lòng chợt phát sinh cảm khái. Ngày sau lại giết yêu thú, ngoài trừ lột da lấy đan, còn lại huyết nhục có thể đúc cho tu la phệ huyết đồ. Gặp thực yêu không có khí huyết thì cho Hoa Chi thôn phệ, có thể nói là ăn xong lau sạch, không lãng phí chút nào. Hắn đang tưởng tượng tràng cảnh ngày sau, ánh mắt chợt bị rừng cây bên dưới chân hấp dẫn. Bởi vì khí lãng đánh tan cành lá cây phụ cận, từ không trung nhìn xuống, rừng cây vốn xanh tươi tốt trở nên khắp nơi trụi lỗi. Nhưng nhờ đó Viên Minh phát hiện màu sắc sâu cạn bùn đất trên mặt đất tựa hồ không hề giống nhau. Đây chẳng lẽ là một loại trận pháp nào? Viên Minh cẩn thận quan sát, kinh ngạc phát hiện những vùng đất màu sáng phân bố giữa cây cối tựa như là từng sợi tơ, lấy bộ phận cây cối làm tiết điểm, chung nhau hợp thành một trận pháp bát quái dị thường khổng lồ. Bất quá tựa hồ chỉ có trận đồ, cũng không chứa linh lực. Mà trong trận pháp, vị trí tử môn cũng chính là nơi thụ yêu sinh trưởng. Viên Minh suy nghĩ một chút, phân phó Lôi Vũ hạ xuống. Hắn căn cứ trận pháp mạnh lạc đi tới vị trí sinh môn. Nơi này chỉ có một đại thụ thường thường, không có gì lạ. Thụ linh tựa hồ còn chưa đến 100 năm, thoạt nhìn cũng không có chỗ gì đặc biệt. Nhưng khi Viên Minh tỏa ra thần thức, lại phát hiện cây này do kim thiết ngụy trang thành, gần như ở phía ngoài phủ thêm một tầng vỏ cây. Trong vỏ cây ngụy trang che giấu phù văn, mà trên kim thiết bên trong là một đạo phù trận, tựa hồ đang chờ đợi người thôi động. Kết thúc tập 167 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.